Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Tâm Lý Vặn Vẹo. Lý Dục Kỳ lúc ban đầu ý tưởng, rất thích xem, thực chính năng lượng, hắn nguyên bản là muốn đối chuyện này bỏ mặc, ai biết hắn ngày đó ở nhà cùng lão bà Mẫn Hạ đàm luận chuyện này thời điểm. Vừa vặn Mẫn Hạ cô họ đệ Liễu Đông Cảnh đã ở. Làm mộ thanh niên đồng hương kiêm sơ trung lão sư, Liễu Đông Cảnh liền chuyện này đối mộ thanh niên làm một phen đánh giá. Hắn nói, nàng thật là một cái chỉ số thông minh rất cao nữ hài. Đáng tiếc vận khí không tốt, bị cao môn cao hộ vị hôn phu từ hôn sau, tâm lý có chút vặn vẹo, một lòng muốn gả nhập cao môn. Nàng ở Huyền Dương thời điểm, liền thích thông đồng có quyền thế nhân, thậm chí còn câu dẫn qua hắn. Chẳng qua, hắn chướng mắt như vậy nàng, cũng không bị nàng dụ hoặc đến. Nói thật ra, Lý Dục Kỳ cũng không thích cùng hắn tính cách vừa vặn tương phản. Làm việc phù khoa, tàn nhẫn Liễu Đông Cảnh. Bất quá, Liễu Đông Cảnh trong lời nói lại khiến cho hắn coi trọng. Theo hắn, nếu là mộ thanh niên trời sinh hư vinh cũng liền thôi. Trời sinh tính cách không tốt lắm sửa lại. Cần phải là vì tình gây thương tích nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Kia hắn phải làm một ít nỗ lực đến cứu lại nàng. Như vậy một cái hảo mầm, như vậy một cái tiền đồ cực tốt thông minh đứa nhỏ. Hắn cũng không thể trơ mắt xem nàng bị nhấp nhô vận mệnh dẫn vào lạc lối. E sợ cho Liễu Đông Cảnh nói chính là một ít không chịu trách nhiệm hư ngôn. Ở tìm mộ thanh niên nói chuyện phía trước. Lý Dục Kỳ là ý cùng Trương Hiểu Tình phụ đạo viên tìm Trương Hiểu Tình nói bóng nói gió qua. Xác định mộ thanh niên đích xác cùng một cái cao môn thiếu niên từng có hôn ước. Có thế này lo lắng trùng trùng đem mộ thanh niên gọi vào văn phòng. Lý Dục Kỳ hỏi trực tiếp, mộ thanh niên, gần nhất trường học có một chút đối với ngươi không tốt đồn đãi. Ngươi có thể cùng ta nói là chuyện gì xảy ra sao? Mộ thanh niên đối Lý lão sư quan cảm cũng tốt lắm. Biết hắn chính trực, thiện lương hơn nữa không bát quái. Suy tư một chút, nói với hắn, ta là giao một cái bạn trai. Bất quá không phải đồn đãi chung kia cái gì niên kỷ không nhỏ người giàu có. Mà là một cái quân nhân. Hắn đã hướng bộ đội giao luyện ái báo cáo. Chờ ta sang năm mãn 20 tuổi chúng ta liền sẽ kết hôn. Về phần trường học lời đồn đãi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá thanh giả tự thanh, ta tin tưởng thời gian hội chứng minh hết thảy. Lý Dục Kỳ không nghĩ tới mộ thanh niên sẽ như. Vậy trả lời hắn, chuẩn bị tốt một phen khuyên giải an ủi trong lời nói không có dùng võ nơi. Nhất thời nghẹn lời, mộ thanh niên cũng không để ý, nàng trầm mặc một hồi, nói tiếp, tạ ơn lão sư đối ta quan tâm, cũng thỉnh lão sư yên tâm. Ta nếu yêu đương, nhất định lấy cảm tình vì đệ nhất vị. Gia thế tiền tài không ở ta lo lắng chi liệt. Tựa như có người nói, nếu ta không thích, trăm vạn phú ông cũng gả. Nếu ta không thích, trăm ngàn phú ông cũng gả. Ha ha, hảo, nói được tốt, đây mới là ngươi nên có bộ dáng. Lý Dục Kỳ tuy rằng đôn hậu chính trực, cũng không cổ hủ người. Nghe xong mộ thanh niên trong lời nói. Hắn phía trước vì nàng sở khởi lo lắng tất cả đều tan thành mây khói. Hắn hào không bùn xỉn khích lệ nàng một phen sau. Đề tài vừa chuyển, nghe nói ngươi trước kia từng có hôn ước, lão sư có thể mạo muội hỏi một câu. Thật sự như đồn đãi sở ràng, là nhân ra lui ngươi sao? Lý Dục Kỳ không phải bát quái người. Bất quá, hắn thật sự thực muốn biết mộ thanh niên đối chuyện này giải thích. Cũng là vì biết rõ Liễu Đông Cảnh kia lời nói lý hơi nước. Mộ thanh niên không nghĩ tới chính mình lớp học có tiếng cũng có miếng phụ đạo viên còn có bát. Quái một mặt, không khỏi mỉm cười, này phải nói đương thời ta cùng hắn là hòa bình chia tay, người đứa nhỏ này, Lý Dục Kỳ nghe. Xong mộ thanh niên trong lời nói, không khỏi cảm khái vạn phần, tốt như vậy hư cấu chuyện xưa bôi đen tiền vị hôn phu. Đề cao chính mình cơ hội. Nàng đều không có lợi dụng, tốt như vậy nhân phẩm, cao như vậy tố chất nàng, làm sao có thể như Liễu Đông Cảnh lời nói, là vì tình gây thương tích, tâm lý vặn vẹo, muốn gả cao môn nhân. Lý Dục Kỳ cũng tưởng qua, Liễu Đông Cảnh là nhân Vân Diệc Vân. Sau này nghĩ đến hắn nói Mộ Thanh Nghiên, câu dẫn qua hắn, cảm thấy hắn pha không nói. Trong lòng không khỏi cho hắn đánh một cái đại đại xoa. OCV by Love Video, hết chương.